Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 98, kế hoạch. Bắc Minh thần công cùng hấp tinh, đều thành công tăng lên phẩm cấp, cấp tiếp theo hắn liền không thể ra sức, cơ bản võ học đều bị nện đi vào, còn lại phía dưới đều là cơ bản nhất võ học, trừ phi hắn tại trong thương thành đủ mua. Nhưng này cái giá cả thật sự là không cách nào làm cho người nhìn thẳng. Tạm thời chỉ có thể dạng này, trừ phi chờ điên cuồng giá trị thật sự là quá nhiều. Nếu không thật đúng là không cách nào thăng cấp. Đi theo Dịch Thiên Vân nhìn phía dưới thanh thuộc, tính của mình, sở hữu tình huống cặn kẽ đều liệt đi ra. Người chơi, Dịch Thiên Vân đẳng cấp, 29 cấp, ngưng đan kỳ 9 tầng. Điểm kinh nghiệm 304.322 phần 3 500.000 điên cuồng giá trị 3.872 8 điểm nhân phẩm giá trị 130 điểm công pháp Bắc Minh thần công Long thần quyết Huyệt thiên thần quyết kỹ năng Hấp tinh Huyết sát trùng thiên vũ khí Băng xương quyền Huyết sát thần thương Vô tẫn chi kiếm Hỗn thiên thành búa Hạ phẩm hồn khí, đồ phòng ngự, thiên thần hộ giáp, ám ảnh áo choàng, hỗn thiên thần giáp, hạ phẩm hồn khí, hỗn thiên chiến ngoa, hạ phẩm hồn khí, thần kỹ, điên cuồng hình thức, may mắn quang hoàn huyết mạch, long thần huyết mạch vật phẩm trang sức, rèn đúc thần truy, lực lượng vòng tay, lực lượng giới chỉ, lực lượng đai lưng. Huyết sát vòng tay tất cả vật phẩm, khôi phục đan thuốc 27 khỏa, 31 cấp lễ bao, sinh mệnh sao 1, vận rủi thần đan bảo vật, tử hỏa thần lô, dò xét chi nhãn danh xưng, thủ hộ giả nhìn lấy cần kinh nghiệm muốn 350 vạn. Dịch Thiên Vân lắc đầu, con số này thật sự là nhiều lắm, cần đánh giết rất nhiều ngưng đan kỳ cấp bậc tu luyện giả hoặc là yêu thú. Mới có thể tăng lên. Tuy nhiên rất nhiều thứ bị hắn cho thanh trống không. Tỉ như những cái kia không cần đến võ học. Tinh phẩm mới là trọng điểm. Chợt hắn bị chú ý lực thả đang trang phục trên thân. Đây chính là giết chết Văn Thiên Lão tổ chỗ tuôn ra tới 6 trang. Hắn lập tức liền trang bị đi lên. Thành công trang bị hỗn thiên thần giáp. Hỗn thiên chiến ngoa. Hai kiện 6 trang thuộc tính. Gia tăng lực phòng ngự gấp 2, tốc độ di chuyển gia tăng gấp 2. Hệ thống vang lên âm thanh, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không hổ là hồn khí cấp bậc 6 trang, so với trước đó những cái kia tuyết lang chiến ngoa tốt hơn nhiều lắm. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đem tuyết lang chiến ngoa cho bán mất. Tuyết lang chiến ngoa đều không thể thăng cấp, cho nên liền bán mất. Tiếp tục giả vờ chuẩn bị hỗn thiên thánh búa. Dịch Thiên Vân trang bị hỗn thiên thánh búa. Chợt một thanh cự phủ rơi vào trong tay. Bên trên bao trùm nhất tầng lít nha lít nhít thần văn. Một cỗ hỗn độn khí tức từ nơi này cự phủ bên trong phóng xuất ra. Để hắn có một loại có thể nhất đao bổ ra không gian cảm giác. Đốt, thành công trang bị hỗn thiên thánh búa. Ba kiện 6 trang thuộc tính. Tăng cường lực phòng ngự gấp 2, tốc độ di chuyển gia tăng gấp 3, lực lượng tăng cường gấp 2. Hoàn mỹ 6 trang thuộc tính biểu hiện ra, lần này tốc độ di chuyển không riêng còn tăng lên, còn nhiều hơn lực lượng tăng cường gấp 2. Quả nhiên 6 trang đúng vậy hoàn mỹ, so với đơn độc cầm vũ khí lên, tốt hơn nhiều lắm, rất tốt, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Chỉ là một bộ này trang bị, liền cho hắn tăng lên 60.000 điểm chiến đấu lực. Tổng hợp chiến đấu lực nhưng thật ra là một cái rất mơ hồ khái niệm. Cũng không có nghĩa là thương tổn đặc biệt cao, lực phòng ngự rất cao, như cũ có thể tăng lên cái này tổng hợp chiến đấu lực. Như cũ nghịch thiên, chỉ là không có nghĩa là có thể nhẹ nhõm miểu sát người khác. Bởi vậy cái này 60.000 chiến đấu lực, chân chính nếu là tính chiến đấu phương diện thương tổn, chỉ có 230.000 điểm mà thôi. hắn hiện tại hơi kiểm tra phía dưới hiện tại tổng hợp chiến đấu lực đã đạt tới 110.000, tại không có bạo phát tình huống dưới, liền đã đạt đến 110.000 chiến đấu lực, ý vị này bạo phát điên cuồng hình thức dưới, đạt tới 400.000 chiến đấu lực. Đáp án đương nhiên không có khả năng, đây là tăng cường thương tổn, không phải tăng cường lực phòng ngự. Không tệ, lần này liền xem như đối mặt linh đan kỳ cường giả đều có thể ứng đối đi. Dịch Thiên Vân không cùng linh đan kỳ cường giả đánh qua, cho nên không rõ lắm đối phương mạnh bao nhiêu. Chợt hắn tại thanh lý hoàn tất về sau, chính là đi ra khỏi phòng. Lúc này mới vừa ra cửa, liền thấy có người đệ tử đứng ở bên cạnh chờ lấy. Dịch trưởng lão, ngài đi ra, cung chủ để ngài tại sau khi xuất quan, chính là đi tìm nàng. Đệ tử nói ra, cô tìm ta. Dịch Thiên Vân cười cười, coi như Thi Tuyết Vân không tìm mình, chính mình cũng muốn đi tìm nàng. Chợt hắn đi đến chủ điện, tìm được Thi Tuyết Vân, vừa mới tiến gian phòng, liền thấy Thi Tuyết Vân đang cùng mấy vị trưởng lão thảo luận. Mấy vị kia lão tổ đã một lần nữa trở về bế quan. Thời gian không nhiều lắm, trong cung sự vụ lớn nhỏ đều cùng với các nàng không quan hệ. Huống hồ có Thi Tuyết Vân xử lý, hết thảy đều không cần quan tâm. Thiên Vân, ngươi qua đây. Thi Tuyết Vân ngẩng đầu nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, mỉm cười, cung chủ, ngươi gọi ta. Dịch Thiên Vân đi tới hỏi, đúng vậy, chúng ta đã trên đại thể thanh lý hoàn tất, tam đại thế lực còn lại phía dưới đệ tử đô không có mấy cái. Rất nhanh liền thanh lý hoàn tất. Không có cái gì ngoài ý muốn, lần này chúng ta đoạt lại một chút vũ khí, còn có một chút đan dược, càng nhiều vẫn là linh dược, trong đó đoán thần tông tài liệu đặc biệt nhiều. Ngươi vừa lúc sẽ luyện khí, chúng ta định đem những tài liệu này giao cho ngươi luyện chế. Thi Tuyết Vân cười nói, cái này vừa vặn. Dịch Thiên Vân cười nói, không bằng đem cái kia đoạt lại tới linh dược đều giao cho ta đi. Thế nào, ngươi có nhận biết luyện đan sư? Thi Tuyết Vân dò hỏi. Ta tốt cô, trước đó ta không phải đã nói rồi à, ta biết luyện đan à. Dịch Thiên Vân cũng không nguyện ý hô cung chủ, trực tiếp lại hô cô. Hắn có chút bất đắc dĩ, trước đó đều nói qua một lần, Thi Tuyết Vân không có coi ra gì. Ngươi thật còn biết luyện đan? Cái này ta ngược lại thật ra quên đi, dù sao ngươi một mực không có luyện đan qua. Các nàng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, không riêng sẽ luyện khí, còn biết luyện đan, cái này thật có thể sao? Đúng vậy, ta còn có cái này hồn khí cấp bậc tử hỏa thần lô. Ngươi nói ta sẽ không biết luyện đan, nói hắn lấy ra cái kia tử hỏa thần lô, nâng ở lòng bàn tay bên trên. Các nàng xem đến về sau, lập tức sợ ngây người. Đây chính là hồn khí cấp bậc lò luyện đan, so trung phẩm hồn khí đều muốn đáng tiền. Giữa hai bên cũng không phải là một cái khái niệm. Vũ khí là vũ khí, bảo vật là bảo vật. Kỳ thực cô ngươi không hô ta tới, ta đều dự định đến đây. Dịch Thiên Vân cười nói, đi qua lần này đại chiến, Thiên Tuyền cung thực lực hiển nhiên là quá mức yếu kém. Ta đề nghị lợi dụng lần này thanh danh của chúng ta, tăng lớn khuếch trương chiêu đệ tử, còn vũ khí cùng đan dược đều để ta tới luyện chế, bồi dưỡng được số lớn luyện linh kỳ đệ tử, làm lực lượng trung kiên. Lần này chúng ta dò xét tam đại thế lực lão gia, lấy được võ học đông đảo, càng là có thể tiến hành lợi dụng. Quá tốt rồi, Thiên Vân ngươi cùng ta nghĩ. Thi Tuyết Vân kinh hỉ nói, đương nhiên, cũng không nhìn ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Dịch Thiên Vân cười hắc hắc, giữa hai người tâm hữu linh tê, ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này chỉ còn sót rất nhiều bước tấu. Tuy nói xét nhà thu được rất nhiều thứ, nhưng thủy chung có hạn, nhất là về mặt đan dược ít, cần luyện chế mới được. Hiện tại tốt, có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, không thể nghi ngờ nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy kế tiếp, chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng đệ tử, đem toàn bộ Thiên Tuyền cung phẩm cấp cho tăng lên, lên tới nhị phẩm thế lực. Không thể để cho thế lực khác coi thường chúng ta. Dịch Thiên Vân kiên định nói, kỳ thực trong lòng của hắn càng thêm để ý. Vẫn là cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ phải hoàn thành cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Như vậy lấy được khen thưởng, coi như đủ phong phú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.